Tô La Vũ Thần, chương 2318, chương 2323 Thiên Tài Đăng Tràng. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi lại còn dám lộ diện mà nhìn thấy Sở Phong, anh thị thiên tộc vị trưởng lão kia. Lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hắn tản ra sát ý nồng nặc. Nhìn cái kia bộ dáng, hắn đơn giản chính là muốn đem Sở Phong lột ra rút xương, ăn nó thịt uống máu hắn, quả nhiên là đối Sở Phong hận thấu xương. Nhưng mà đối với vị này anh thị thiên tộc trưởng lão, Sở Phong ngay cả con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ gặp cánh tay kia nhẹ nhàng giương lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, vị kia anh thị thiên tộc trưởng lão, đã thịt nát xương tan, bị Sở Phong gạt bỏ chí tử. Mau trốn, giờ khắc này, người anh thị thiên tộc từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt quay người liền trốn. Sở Phong, không thể thả bọn họ đi. Đúng lúc này, Vương Cường cũng là chạy ra. Không sao, bọn hắn nếu là có thể gọi tới người, chính hợp ý ta. Sở Phong không quan trọng nói, cũng không để ý tới, những cái kia đào tẩu anh thị thiên tộc người. Cũng đúng vậy à, còn, vẫn là ngươi thông minh. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, Vương Cường lập tức gãi đầu một cái, tùy theo ngốc cười rộ lên. Bọn hắn giờ phút này, có thủy tinh cự nhân tại thân, Sở Phong còn nắm trong tay nơi đây đại trận thực lực nhưng là phi thường mạnh. Đừng nói là anh thị thiên tộc những trưởng lão này, coi như là anh thị thiên tộc tộc trưởng tới đây, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Anh thị thiên tộc người, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, bọn hắn căn bản không cần e ngại. Cho nên, những cái kia đào tẩu anh thị thiên tộc người, nếu là đi mật báo thật đem anh thị thiên tộc cao thủ mang tới, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Không có sao chứ. Sở Phong đi đến Từ Y Y cùng Tống Bích Ngọc đám người phụ cận ân cần hỏi han. Sở Phong, tu vi của ngươi. Từ Y Y đôi mắt trừng căng tròn, hiển nhiên còn không thể nào tiếp thu được Sở Phong giờ phút này cái kia thực lực cường đại sự tình. Cái này chính là thủ đoạn đặc thù, cũng không phải là ta tu vi thật sự. Sở Phong đối Từ Y Y như nói thật nói. Nguyên lai cũng không phải là tu vi thật sự, nhưng là bực nào thủ đoạn có thể đem tu vi tăng lên tới loại tình trạng này đâu. Bất kể nói thế nào, người có thể khống chế như thế thủ đoạn nghịch thiên cũng không phải hạng người tầm thường. Cái này Sở Phong, quả nhiên lợi hại. Biết được Sở Phong giờ phút này thực lực cũng không phải là tu vi thật sự về sau, người vây quanh nghị luận ầm ĩ, nhưng không có một người dám hạ thấp đi Sở Phong. Dù sao lúc trước Sở Phong, chẳng cảnh vẫy tay một cái liền đem anh thị thiên tộc trưởng lão gạt bỏ, bọn hắn đều là nhìn thấy. Mặc dù Sở Phong giết tùy ý thế nhưng là hắn theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong lại là bá đạo đến cực điểm. Sở Phong, vậy ta nghe nói, địch Cửu Châu bị ngươi giết, việc này nhưng là thật. Tống Bích Ngọc tò mò hỏi. Thật có việc này, Sở Phong nhẹ gật đầu. Thật là lợi hại a ngươi, phải biết cái kia địch Cửu Châu thế nhưng là chúng ta hai nhóm thế lực bên trong mạnh nhất đệ tử a. Xác định việc này, Tống Bích Ngọc lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, trong mắt lại toát ra vẻ sùng bái. Mà cùng lúc đó, người vây quanh nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là càng phát sùng bái cùng tôn kính, mặc kệ Sở Phong thời khắc này tu vi là thật là giả, vẻn vẹn là Sở Phong có thể giết địch Cửu Châu, dám giết địch Cửu Châu, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Khấu Khang huynh, ngươi xác định ngươi cùng Sở Phong luận bàn, là ngang tay sao? Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, một số người tiến đến Khấu Khang bên người, châm chọc chào cười rộ lên. Chớ nói tu vi, chỉ nói gan dạ sáng suốt hắn liền cùng Sở Phong chênh lệch cách xa vạn dặm cùng Sở Phong so. Hắn thật sự là không xứng. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu châm chọc Khấu Khang. Này cũng không thể trách mọi người bợ đỡ, thật sự là mắt thấy mới là thật. Cùng là đối mặt anh thị thiên tộc trưởng lão, Khấu Khang biểu hiện ra chính là nhu nhược khiếp đảm, tham sống sợ chết. Thậm chí là không tiếc bán tông môn, cũng muốn bảo toàn tính mệnh. Thế nhưng là Sở Phong biểu hiện ra, lại là buông thả bá đạo, quả quyết tàn nhẫn. Huy tụ ở giữa, liền đem anh thị thiên tộc trưởng lão gạt bỏ. Cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không thể đánh đồng. Các ngươi, Khấu Khang giờ phút này sắc mặt tái nhợt, liền cùng ăn cứt khó coi. Coi như hắn ra mặt dù dày thế nhưng là đối mặt nhiều người như vậy trào phúng cùng bạch nhãn, cũng là có chút không chịu nổi, xoay người sang chỗ khác liền muốn rời khỏi. Long long long, nhưng mà ngay tại thời khắc Khấu Khang chuẩn bị rời đi, bầu trời xa xăm chợt biến đến mức dị thường âm u, mây đen cuồn cuộn cuồng phong trận trận. Chuyện được copy tại chuồn CV. Có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh ngay tại cuốn tới, những nơi đi qua thiên địa đều là rung động dồn dập. Rốt cục khí thức kia tới gần, mà mọi người rốt cục nhìn thấy khí thức kia căn nguyên là thần thánh phương nào. Đó là một tên nam tử trẻ tuổi, mái tóc màu đen, một thân áo đen, ngay cả sau lưng cái kia áo choàng dài đến 3 mét theo gió tung bay cũng là màu đen. Thế nhưng là khuôn mặt của người nọ lại vô cùng trắng, trắng có chút quỷ dị như giấy trắng. Cũng may kẻ này khuôn mặt rất là thanh tú, thế nhưng là nguyên nhân chính là quá mức thanh tú giống như là nữ tử, để cho người ta luôn có một loại cảm giác không thoải mái lắm. Tứ phẩm vũ tổ, giờ phút này, Sở Phong ánh mắt sáng lên, hắn đã cảm nhận được tu vi của người này, đối phương không chỉ có là tam phẩm vũ tổ, còn nắm giữ nghịch chiến tam phẩm chiến lực. Nói cách khác người này thực lực chân thật có thể cùng bình thường lục phẩm vũ tổ. Chuyện đăng nhanh nhất tại Chuyện CV. Còn thế nhưng là hắn còn rõ ràng chỉ là một tên tiểu bối A, một vị tiểu bối, có thể đạt tới thực lực như thế, tại bách luyện phàm giới tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cực kỳ hiếm thấy. Cách chương.